Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm nay thì Vân bị đau họng, vừa mới uống thuốc xong thì chắc có lẽ là tập truyện tối ngày hôm nay nó không được dài như các tập truyện của các tối trước. Các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 38 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Phạm Thành Trung nha. Chào Donan TV. Các bạn hãy like video, thì đó cũng là một hình thức là ủng hộ Vân để đẩy cái video này lên trên cái top tìm kiếm khi mà tìm kiếm cái bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 258, sự kỳ diệu của Ôn Thần Liên. Tiếng kêu than của địa ma cứ kéo dài mãi không dứt, lúc trầm lúc bổng, mang đầy hơi hướng hoang mang và sợ hãi. Địa ma. Dương Khai cô nén cơn đau trong đầu. Người làm sao vậy chứ? Thiếu chủ ạ. Giọng địa ma khẽ run rẩy. Đây là nơi quỷ quái nào chứ? Tại sao thần hồn của lão phu lại bị tấn công? Nghe lão nói như vậy, Dương Khai liền tỉnh ngộ, chẳng trách cơn đau trong đầu mình lại quen thuộc đến như vậy. Thì ra đó là cảm giác do thần hồn bị tổn thương. Mấy ngày trước, Dương Khai còn dùng cách này để giày vò uy hiếp Tử Mạch và Lãnh Sang. Thật không ngờ hôm nay hắn còn phải nếm chịu cơn đau này. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Không phải là không gặt được, mà là chưa đến lúc mà thôi. Xích huyết lừa hắn đến mảng rừng mịt mù này, rõ ràng là có ý đồ. Chỉ có điều chính Xích huyết cũng đau đớn kêu gào cách đó mười mấy trượng. Xem ra bản thân của hắn cũng không nắm rõ điều bí ẩn nơi đây. Dương Khai mà xông bừa vào thì cũng chẳng trụ vững được. Giờ thì hay rồi, cả hai đều đang bị giày vò thần hồn, căn bản không thể nào chiến đấu tiếp. Thiếu chủ à, mau rời khỏi đây đi. Đám sương trắng này rất là quái lạ. Không ảnh hưởng đến thân thể, mà chỉ tổn thương thần hồn thôi. Lão nô chịu không có thấu. Địa ma khẩn thiết thôi thúc. Lão tuy là lão ma vạn năm, nhưng bây giờ cũng chỉ tồn tại ở dạng thần hồn, không có thân thể. Bình thường lão ẩn náu trong phá hồn chùy khá là thoải mái, nhưng hôm nay vừa bước vào nơi này, lập tức gặp ngay khắc tinh. Sự dày vò và đau đớn mà lão phải chịu còn lớn hơn Dương Khai và Xích huyết nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, địa ma cảm nhận được rõ ràng sức mạnh thần hồn của mình đã suy yếu đi một chút. Phát hiện này khiến cho lão lúng túng, đau khổ tột độ. Được rồi, người cố chịu đựng một chút đi. Dương Khai cố gắng ngẩng đầu, liếc nhìn Xích huyết, thì thấy hắn cũng đang quằn quại giữa đám sương mù. Muốn tìm đường ra, nhưng mà không được. Nghiến chặt răng, cô nén cơn đau âm ỉ. Dương Khai mau chóng lùi lại theo hướng đi vào. Liên tiếp lùi về sau cả trăm trượng, nhưng xung quanh vẫn phủ đầy xương trắng. Dương Khai giật nảy mình, lập tức phát giác ra điều bất ổn. Lúc hắn lọt vào mảng sương mù này, cùng lắm chỉ vào sâu khoảng vài trượng thôi. Nhưng giờ sao vẫn chưa thoát khỏi? Không nản lòng, hắn tiếp tục lùi thêm trăm trượng, nhưng kết quả vẫn như vậy. Địa ma, nơi này rất quái, ta không tài nào ra khỏi nơi đây. Dương Khai biến sắc, địa ma kêu uy ới, giọng nói đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ lão nô phải bỏ mạng tại đây sao? Lão nô không có cam lòng. Lão bị phong ấn ở truyền thừa Đồng Thiên không biết bao nhiêu năm, mãi đến khi cấm chế của nơi đó được phá, lão mới thoát ra ngoài. Tuy bị Dương Khai thu phục, nhưng ít nhiều gì thì cũng đã ra khỏi đó. Bây giờ là phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Địa ma đương nhiên vô cùng căm phẫn rồi. Dương Khai nhíu chặt mày, vất vả chống đỡ cơn đau từ sâu trong óc. Vừa quan sát địa hình xung quanh, vừa suy nghĩ tìm cách thoát hiểm. Nơi này chắc chắn phải có cấm chế nào đó mới quỷ dị như vậy. Hiện tại không thể dùng địa ma. Bản thân Dương Khai cũng không thể nào tìm ra ngọn nguồn của cấm chế. Làm sao phá giải nổi đây? Ta thấy có chút không tỉnh táo. Mắt hắn chợt nổ đom đóm, bước chân lảo đảo. Gây rồi, lần này thì chết rồi. Đó là dấu hiệu thần hồn bị tổn thương. Nếu lặp lại nhiều lần, e rằng thần hồn của thiếu chủ cũng sẽ bị diệt tận. Dương Khai xa xăm nét mặt, cô nén mọi cảm giác khó chịu xuống, xoay chuyển ý nghĩ. Đột nhiên mắt hắn sáng rực. Địa ma, người thử vào trong kim thân của ta xem sao. Kim thân? À, lúc đầu địa ma chưa có hiểu, nhưng ngay lập tức tỉnh ngộ, vội vàng trốn vào trong ngạo cốt kim thân của Dương Khai. Giây lát sau, địa ma bật cười sảng khoái. Ai thiếu chủ à, kim thân của ngài quả là phi phàm, không ngờ nó có thể kháng cự được đám sương mù kia. Bây giờ lão nô an toàn rồi. Dương Khai cười méo mó. Người thì an toàn, còn ta thì nguy to. Ngạo cốt kim thân bao trùm vạn vật, thu trọn mọi thứ, năng lượng gì cũng có thể hấp thu. Tuy Dương Khai không biết trong đám xương này ẩn chứa điều gì, nhưng nó có thể tấn công thần hồn thì cũng là một dạng năng lượng. Vậy nên hắn mới chợt nảy ra ý để địa ma thử một phen. Sự thật đã chứng minh quả nhiên là hữu hiệu. Thiếu chủ à, ngài nhất định phải trụ cho vững đó nha. Địa ma căng thẳng động viên Dương Khai. Tuy hiện giờ lão không phải lo đứng lo ngồi, nhưng mà nếu Dương Khai chết thì lão cũng chẳng chạy thoát vận hạn được. Liệu có cách nào đưa thần hồn của ta vào trong kim thân không? Gân xanh nổi đầy trên trán Dương Khai, cả người hắn mồ hôi ướt nhẹp, bàn tay nắm chặt, cơ thể run lên như cầy sấy. Thiếu chủ à, ngài chưa có đạt đến thần du cảnh đâu. Địa ma thở dài, chưa đạt đến thần du cảnh, chưa tu luyện được thần thức, thì làm sao đưa thần hồn vào trong kim thân đây? Dương Khai nghiến răng, dùng toàn lực chống cự cơn đau buốt từ trong trí óc, nguyên khí toàn thân bắt đầu hỗn loạn. Cơn đau kéo dài hồi lâu thì cảm giác choáng váng lại kéo đến. Dương Khai lảo đảo rồi ngã lăn ra mặt đất, thần hồn bị tổn thương thêm lần thứ hai. Cứ đà này, e rằng chẳng bao lâu thần hồn của hắn sẽ bị diệt tận, không thể nào tồn tại. Nhất định phải nghĩ cách xua tan tình thế nguy cấp trước mắt. Dù tình hình hiện tại rất là xấu, nhưng Dương Khai lại càng bình tĩnh trong nghịch cảnh. Nhân lúc choáng váng, cơn đau vẫn còn chưa ập đến tiếp, hắn quy tụ mọi ý chí và tinh thần để suy nghĩ cách thoát ra khỏi khốn cùng. Đúng lúc Dương Khai đang tập trung tinh thần, thì thình lình hắn cảm thấy trong đầu mình len lỏi một cảm giác mát rượi. Đó không phải là ảo giác mà là rất thật. Đi cùng cảm giác mát rượi này, ý thức của hắn chợt hồi phục sự tỉnh táo. Toàn thân ấm áp khác lạ, cơn đau đầu cũng tan biến, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cả sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu hồng hào lên. Chuyện gì vậy? Một tia nghi hoặc thoát qua gương mặt của Dương Khai. Hắn từ từ đứng dậy, ngạc nhiên cảm thụ sự thay đổi ở trong người mình, nhíu mày không ngớt. Thiếu chủ à! Địa ma khẽ gọi. Dương Khai không đáp, vẫn mải mê cảm thụ. Một lát sau, đi cùng với một tiếng rền rĩ ngắn ngủi, cơn đau tê dại lại tiếp tục kéo đến. Một cảm giác thống khổ không thể nào chịu thấu. Cơn đau này kéo dài cả một quãng thời gian. Đến khi chạm đến một mức độ nhất định, thì cảm giác choáng váng quen thuộc lại buông xuống. Cùng lúc này, cảm giác mát lạnh trong đầu lại lan tràn. Chẳng những dẹp tan cơn choáng váng mà cũng không còn đau nhức, giống hệt như khi nãy. Lúc này đây, Dương Khai mới cảm thụ cẩn thận hơn, rốt cuộc nắm chắc được một chút mấu chốt. Cơn đau đó là do sương mù tấn công thần hồn mà ra. Cảm giác choáng váng là do thần hồn bị tổn thương. Tuy nhiên cứ liên tiếp dăm ba lần, Dương Khai không hề cảm thấy thần hồn mình bị tổn hại, ngược lại còn có chút tăng trưởng, vì phạm vi cảnh giác của hắn dường như đã rộng thêm một chút. Đó chính là dấu hiệu rõ rệt nhất cho việc sức mạnh của thần hồn đã tăng lên. Mặc dù là tăng trưởng không có bao nhiêu, nhưng quả thật đã có chút tiến bộ rồi. Dương Khai vui mừng khôn xiết. Địa ma, lần này hình như ta biến hóa thành phúc rồi. Dương Khai đột nhiên bật cười ha ha, nhưng tiếng cười còn chưa dứt thì hắn bất giác kêu lên rên rỉ, đưa tay ôm đầu, cả người co giật. Qua hồi lâu, Dương Khai khôi phục bình thường, địa ma mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy chứ? Ôn thần liên đang phát huy tác dụng. Dương Khai mếu máo. Nó đang tu bổ thần hồn bị thương của ta. Địa ma sững người rồi chợt tỉnh ngộ. Lão ma đầu này cũng vô cùng lo sợ và rối ren, không hề nghĩ đến điều này. Đến bây giờ nghe Dương Khai nói rốt cuộc cũng đã hiểu. Ngày trước ở ẩn đảo, Dương Khai đã lấy được một đóa ôn thần liên ngũ sắc, dùng để ôn dưỡng thần hồn, chỉ có điều Dương Khai chưa có tu luyện đến thần du cảnh. Tuy ôn thần liên vẫn tồn tại trong tâm thức, nhưng mà không rõ dấu tích ra sao. Lần này Dương Khai rơi vào hiểm địa, thần hồn bị tấn công, ôn thần liên dĩ nhiên sẽ phát huy tác dụng. To thứ bảo bối này rồi, thì còn sợ gì đám sương mù xung quanh. Sương mù và ôn thần liên ngũ sắc, nhất hại nhất bồ. Trong quá trình tổn hại tu bổ này, thần hồn của Dương Khai cũng dần dần mạnh lên. Thiếu chủ à, đúng là các nhân thiên tướng, phúc tinh cao chiếu. Lão nô biết ngay là không sao. Địa ma vuốt đuôi. Dương Khai khẽ mỉm cười, không lo lắng mà khoanh chân ngồi, không nhúc nhích để mặc cho đám sương mù bao phủ. Nơi này tuy là hiểm địa, nhưng cũng là một nơi rất tốt để tu luyện thần hồn. Bỏ lỡ cơ hội này, có trời mới biết bao giờ mới tìm được một bảo địa như vậy lần thứ hai. Vì vậy Dương Khai quyết định tạm thời lưu lại đây một thời gian. Dù mỗi lần ôn thần liên tu bổ thần hồn, sự phát triển của nó đem lại cho hắn rất nhỏ, nhưng cứ tích tiểu thành đại, chỉ cần thời gian đủ dài, chưa biết chừng hắn có thể tu luyện ra thần thức. Từng cơn đau buốt trào đến như thủy triều dâng. Nhờ vào ý chí mạnh mẽ, lần nào Dương Khai cũng nhẫn nhịn được. Sau cơn đau là cảm giác váng óc, đi cùng đó là ôn thần liên tu bổ thần hồn. Quá trình này diễn ra rất chậm, nhưng Dương Khai vẫn thấy hài lòng. Đó vốn dĩ là một công việc khá hao tốn thời gian. Nửa ngày sau, chợt có tiếng kêu la thảm thiết vẳng vào tai của Dương Khai. Hắn giật mình mở mắt ra, nhìn theo hướng thanh âm vọng lại. Chỉ thấy tên sư huynh của Tử Mạch Xích Huyết đang đấu đá lung tung như con mồi đứt đầu giữa làng sương mờ. Bộ dạng nhếch nhác, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Hắn vừa vật vã, vừa vùng vẫy chân nguyên và đủ loại vỏ kỹ hùng mảnh ra bốn phía xung quanh một cách bừa bãi. Hiển nhiên, y không có may mắn được như Dương Khai, có ôn thần liên thủ hộ, chẳng phải lo thần hồn bị công kích. Lúc này thần trí của hắn đang rối loạn, kể cả có thoát khỏi mảng sương mù này thì vẫn còn điên loạn thôi. Dương Khai chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi đi thẳng về phía hắn. Dương Khai tuy mặc kệ hắn, hắn chết là đáng đời, nhưng dầu gì cũng là một cao thủ chân nguyên tầng thứ bảy. Huyết châu ngưng tụ sau khi chết, ắt là không có bình thường. Xích Huyết lừa Dương Khai xông vào vùng sương mù này, vốn là để mạo hiểm choảng nhau một trận. Nhưng trời lại phụ lòng người, khiến cho hắn tự đào mồ chôn mình. Nếu hắn biết nơi này nguy hiểm đến như vậy, thì đâu có dại mà bước chân vào. Ba bước thành hai bước, Dương Khai đã đứng ngay trước mặt của Xích Huyết. Hắn giơ năm đấm lên, Xích Huyết cũng không tránh né, chỉ dương chưởng ra theo bản năng. Dương Khai lách người qua, viêm dương tam điệp bạo nổ bùng trên thân hắn. Theo sau, Xích Huyết bay vụt ra. Chiến đấu mà không có chút nguy hiểm, Xích Huyết đã mất đi thần trí. Cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ bảy duy nhất thì không thể nào phát huy sức mạnh tương ứng. Trong thời gian chưa đầy ba hơi thở, hắn đã bị Dương Khai quật chết bên dưới chưởng quyền. Thu hồi viên huyết châu ngưng tụ từ hắn, Dương Khai lại ngồi xuống tiếp tục công cuộc tu luyện thần hồn. Chương 259,

có một cây hốc nhỏ bằng hạt đậu tương. Nhưng lúc này trong cây hốc có một giọt dịch thể sáng long lanh màu hổ phách. Nhón lại gần người thử thì một hương thơm mát dịu xộc vào trong mũi, xao động tinh thần, còn dễ chịu hơn cả cảm giác mà ôn thần liên mang đến. Là bảo bối rồi. Tuy hiện tại Dương Khai vẫn chưa biết thứ chất lỏng này là gì, nhưng chắc chắn nó là bảo bối, hơn nữa còn là một bảo bối rất có ích cho thần hồn. Lại nhìn vào thứ này, ánh mắt Dương Khai nổi đầy vẻ ham muốn. Hắn đưa một ngón tay ra, cẩn thận không chế nguyên khí, lấy giọt chất lỏng màu hổ phách ra khỏi cái hốc. Còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ thì đám sương mù xung quanh chợt xao động và trút vào cái lỗ trên tảng đá với tốc độ nhanh gấp 10 lần khi nãy. Chỉ có điều khi này, lượng sương trút vào trong lỗ không trút ra mà rót hết vào trong cái hốc nhỏ và biến mất vì tác dụng của một thứ năng lượng thần kỳ. Dương Khai kinh ngạc, đứng chứng kiến hết thảy. Dần dà, bên trong cây hốc bé như hạt đậu, dường như xuất hiện thêm một lớp hơi nước. Dưới đáy còn có một sợi tơ màu hổ phách đang ngưng kết. Chẳng lẽ chất lỏng này trên tay hắn được ngưng tụ nhờ sương mù này? Dù chỉ là suy đoán, nhưng nếu kết hợp với tình huống trước mắt, thì Dương Khai ước tính 10 phần cũng có 8-9 phần là đúng. Hắn vốn định cất giọt bảo bối này đi, nhưng vừa thấy nơi này có thể tái tạo được nó, nên Dương Khai chẳng có lưu tâm. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Khai liền cho giọt chất lỏng màu hổ phách này vào trong miệng, nuốt ực một cái. Vị thơm ngọt tràn ngập đầu lưỡi, tự như mỹ tử. Dương Khai cảm nhận được rõ ràng, nó đang hóa thành một nguồn năng lượng và trôi thẳng về đan điền. Bất chấp lửa nung của chân dương nguyên khí, nó luồn vào trong kinh mạch rồi xông lên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, cả người Dương Khai bỗng nhẹ tự như mây bay. Một cảm giác khoan khoái khó tả từ trong tràn ra, từ khúc huyết nhục, từng tế bào, tự hồ đang hân hoan nhảy múa. Đầu óc của hắn lúc này tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cảm giác, thị giác, thính giác đều được khuếch đại lên rất là nhiều lần. Lướt mắt nhìn sang, Dương Khai thậm chí có thể nhìn rõ từng gốc cây ngọn cỏ cách đó cả trăm trượng. Nơi này phủ đầy sương gió mây mù. Ban đầu Dương Khai chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật cách đó 10 trượng một cách mơ hồ. Nhưng mà bây giờ, tầm nhìn của hắn được khuếch đại hơn 10 lần. Thính giác, cảm giác cũng phát triển rõ rệt. Khi biết mình chắc chắn đã nuốt được một cái gì rất ghê gớm, Dương Khai không dám sơ suất, lập tức khoanh chân ngồi, bảo vệ bản tâm, luyện hóa năng lượng của thứ chất lỏng màu hổ phách. Biết bao nhiêu lợi ích dồn đến khi hắn hấp thụ nguồn năng lượng khuếch tán này. Đầu tiên là về mặt thân thể, Dương Khai có thể cảm nhận được dấu tích và phương hướng của năng lượng thiên địa ngoài giới tuồn vào trong người, chuyển động của lục phủ ngũ tạng như nắm gọn trong lòng bàn tay. Sau khi những cảm giác này vừa lắng xuống, thì một cảm giác khác rất khó hình dung kéo đến từ tận trong óc. Một cảm giác ngứa ngáy, cứ như có một lớp dây thần vô hình bó buộc trong tâm tưởng, khiến cho muốn gãi nhưng mà không có gãi được. Khó chịu đến mức Dương Khai nổi cơn tam bành, nhưng không biết làm gì được. Lớp dây thần này tồn tại khiến cảm giác của chính Dương Khai cũng bị che lấp. Tình trạng này cứ kéo dài mãi một hồi rất lâu. Bỗng thình lình, lớp dây thần trái buộc bị chọc thủng. Cơn ngứa nhũn người này trong nháy mắt trở nên thoải mái, dễ chịu. Dương Khai nhận ra tinh thần hắn như được gột rửa và thăng hoa, rất khó diễn tả thành lời. Đồng thời, cảm tri cũng phát triển vượt bậc như biến thành một con mắt vô hình. Nó ngưng tụ lại nhanh chóng rồi đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Những nơi nó đi qua, một mảng trời xương trắng, từng gốc cây ngọn cỏ xung quanh đều như cảnh tượng Dương Khai tận mắt nhìn thấy, khắc sâu vào tận tri óc, vô cùng rõ ràng. Cả một phạm vi 200-300 dặm, con mắt đó không hề để sót bất cứ thứ gì. Dương Khai mở to hai mắt ra, trong mắt ẩn chứa sắc thái vô cùng cổ quái. Hắn im lặng suy nghĩ, mãi lâu sau mới nhếch lên một nụ cười quái dị, ánh mắt sáng rỡ. Địa ma, hình như ta đã tu luyện ra thần thức rồi. Dương Khai khẽ cất tiếng. Sao cơ? Thiếu chủ, người không có nhầm chứ? Địa ma kinh ngạc. Không đâu, ta đã tu luyện được thần thức thật rồi. Niềm hân hoan trong mắt của Dương Khai càng rõ nét hơn. Hắn bắt đầu thuật lại cả quá trình cảm nhận và quan sát vừa rồi. Địa ma nghe xong, suýt nữa gào lên rằng Dương Khai là người nhà trời. Nhưng lão im mặt hồi lâu, không thốt nổi một tiếng. Nếu đúng là vậy, thì chắc chắn nó đúng là thần thức. Giọng nói của địa ma chứa đầy kinh động và khâm phục. Nhắm mắt mà vẫn có thể nhìn thấy hết mọi sự xung quanh. Không phải thần thức thì là gì? Ở các cảnh giới trước thần du cảnh, võ giả muốn thăm dò mọi động tĩnh xung quanh phải dựa vào cảm tri. Khái niệm cảm tri này rất là mơ hồ, có thể xem như là một loại bản năng. Chỉ có điều bản năng này về sau có thể mạnh lên, tức là lợi dụng sức mạnh của bản thân, thính giác, thị giác, khứu giác, và lúc còn phải phối hợp với mùi vị xung quanh để phán đoán tình hình gần đó. Cảm tri không phải là thứ vạn năng, rất dễ xảy ra sai sót. Nhưng đối với các võ giả dưới thần du cảnh, chỉ có cách này mới có thể giúp họ tham thính những tin tức không nhìn thấy được. Nếu như đột phá lên thần du cảnh thì lại khác. Tu luyện ra thần thức, chỉ cần động chút tâm niệm thì thần thức sẽ lan ra. Mọi động tĩnh xung quanh chỉ cần liếc qua một cái là xong, hệt như chính mắt nhìn thấy. So với cảm tri mơ hồ thoát ẩn thoát hiện, thì tác dụng của thần thức lớn hơn rõ ràng. Cái gọi là lớn ấy không chỉ thể hiện trong việc tham thính tình hình địch, mà thần thức mạnh còn có thể dùng để tấn công, không ai có thể phòng bị được. Tuy nhiên, thần thức là thứ chỉ có cao thủ thần du cảnh mới tu luyện được. Thiếu chủ mới ở cảnh giới nào chứ? Chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ 9 chứ bao nhiêu. Vẫn còn thiếu một cảnh giới lớn và một cảnh giới nhỏ. Tuy từ khi đi theo Dương Khai đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thần bí và hùng mạnh, nhưng lúc này địa ma vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nếu như thiếu chủ đã tu luyện được thần thức, vậy thì chắc là đã có thức hải rồi. Địa ma lên tiếng. Không có. Dương Khai cũng cảm thấy thắc mắc. Hắn đương nhiên biết thức hải là gì. Vừa rồi hắn cũng đã cẩn thận điều tra một phen, nhưng vẫn phải khẳng định rằng hắn không hề có thức hải. Sao lại vậy được? Địa ma u ớ trầm ngâm mãi rồi lại hỏi. Thiếu chủ có nhìn rõ được nội thể hay không? Nhất là tình hình bên trong tâm thức. Trong tâm thức của ngài còn có một đóa hoa ôn thần liên. Nếu nhìn thấy thì tức là ngài đã có thức hải rồi. Ta không có nhìn thấy. Dương Khai nhíu mày. Hình như ta chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài thôi. Chương 260. Chân nguyên cảnh. Trường hợp của Dương Khai đúng là đặc biệt. Có lẽ cả triệu năm cũng chẳng có lấy một trường hợp như vậy. Ly hợp cảnh tầng thứ 9 đã có thể tu luyện được thần thức. Chẳng ai có thể làm được. Thần thức là dấu hiệu của thần du cảnh, không thể nào xuất hiện ở ly hợp cảnh. Huống hồ, hiện giờ Dương Khai cũng chỉ mới có thần thức, chứ chưa có thức hải. Vậy lại càng đặc biệt. Thức hải bể thần thức cũng là dấu hiệu trực quan cho sức mạnh tinh thần của võ giả. Khi một võ giả đạt đến ngưỡng thần du cảnh và luyện ra thần thức, vật chất giống như biển cả và hội tụ từ vô số sợi thần thức sẽ hình thành nên bể thần thức. Độ rộng và sâu của thức hải có quan hệ mật thiết với thức hải của võ giả. Còn với trường hợp của Dương Khai, địa ma cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Thứ chất lỏng màu hổ phách có lẽ là tẩy hồn lộ mà Trác Ôn từng nhắc đến. Ánh mắt của Dương Khai sáng quắc, giọng điệu ung dung. Lúc trước, khi chờ bên bờ hồ, sư tôn của Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ, Trác Ôn đã từng nói 20-30 năm trước, có người tìm được một vật rất xuất chúng tại vùng đất này. Một là lưu viêm dịch, hai là tẩy hồn lộ. Chính bởi vì sức hấp dẫn của hai thứ kỳ bảo này mới tạo nên tình cảnh ngày càng có nhiều người kéo tới đây tu luyện. Giết chết Tề Kiếm Tinh, Dương Khai ngẫu nhiên lấy được một giọt lưu viêm dịch. Tôi luyện nguyên khí của toàn thân. Bây giờ truy theo xích huyết lại lấy được một giọt tẩy hồn lộ, đúng là số đỏ. Hơn nữa, tẩy hồn lộ không chỉ có mỗi một giọt. Dương Khai quay đầu, nhìn thấy trong cái hốc nhỏ trên tảng đá, hình thành nên một sợi tơ ong ánh màu hổ phách. Hắn tin rằng chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian thì nó sẽ biến thành một giọt tẩy hồn lộ. Trong tâm thức của hắn đã có thánh phẩm chí tôn tu luyện thần thức là ôn thần ly ngũ sắc. Trước đó, hắn lại bị sương mù tấn công cả nửa tháng, cộng thêm tác dụng vô địch của tẩy hồn lộ. Chính nhờ sự kết hợp của những cơ duyên này mới khiến cho một vài giả ly hợp cảnh tầng thứ 9 như Dương Khai tu luyện được thần thức. Thiếu chủ à, nếu bây giờ ngài thả hết thần thức ra thì có thể phủ đến phạm vi bao nhiêu? Địa ma ngập ngừng hỏi. Khoảng 2 hay 3 dặm gì đó thôi. Địa ma kinh ngạc nín thở, cười gượng liên hồi. Ai thiếu chủ thật là có phúc. Sức mạnh thần thức này còn vượt mặt cả một võ giả đã đột phá thần du cảnh, sấp xỉ tương đương với mức độ thần du cảnh tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3. Ồ, vậy sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Vâng, người bình thường kể cả đột phá đến thần du cảnh thì thần thức vừa ra đời cũng rất yếu. Lúc này mà khuếch tán thần thức thì cùng lắm chỉ mở rộng ra phạm vi khoảng 100 trượng thôi. Chỉ có cách tu luyện, ôn dưỡng dần dần thì thần thức mới ngày một mạnh lên. Địa ma là kẻ từng trải kiến thức phong phú. Tuy nhiều lúc lão không có đáng tin cho lắm, nhưng mà kinh nghiệm của lão lại rất quý giá. Sau khi nghe lão thuyết giảng về sự lợi hại của thần thức, đến Mạc Nhĩ Dương Khai cũng nhảy nhót hân hoan, kỳ vọng vô cùng. Có thần thức thì sẽ dễ dàng hơn trong việc ẩn náu, phối hợp cùng bản lĩnh vốn có. Nếu hắn không động thủ, thì đến cả cao thủ thần du cảnh ngũ tầng, lục tầng cũng chẳng nhìn ra trình độ của hắn đâu. Nói chuyện với địa ma một hồi lâu, Dương Khai bắt đầu sốt ruột. Hắn lại liếc nhìn hốc trên tảng đá. Sợi tơ màu hổ phách bên trong hình như đã tăng thêm vài sợi rồi. Tốc độ hình thành của tẩy hồn lộ thật sự quá chậm. Ước chừng ít nhất phải mất mười mấy ngày mới hình thành được một giọt. Sương mù xung quanh vẫn không ngừng trút vào trong cái lỗ nhỏ bên trên tảng đá và hội tụ trong cái hốc, hình thành nên một bộ phận của tẩy hồn lộ. Đám sương này biết tấn công thần hồn, còn tẩy hồn lộ tạo nên từ nó thì lại có ích cho thần hồn. Sự chuyển biến này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Và liệu có liên quan đến tảng đá lạ kỳ này không? Dương Khai đều không biết. Cũng chẳng biết làm gì, hắn chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ tẩy hồn lộ hình thành rồi lấy đi là được. Địa ma, người trông chừng nha, khi nào tẩy hồn lộ hình thành thì gọi ta một tiếng, ta phải bế quan đột phá chân nguyên cảnh. Dạ vâng, thiếu chủ xin an tâm. Nhắm nghiền mắt, Dương Khai đưa ra toàn bộ tâm trí đắm chìm vào nội thể, kích nổ mười mấy giọt dương dịch trong đan điền. Trong nháy mắt, chân dương nguyên khí đã tràn ngập khắp các kinh mạch. Cả kinh mạch cũng trướng lên không ngớt, cơn đau buốt ập đến liên hồi. Dương Khai vẫn không rền rĩ lấy một tiếng mà vẫn vận chuyển chân dương quyết, vừa hấp thụ năng lượng thiên địa bên ngoài, vừa áp chế nguyên khí đang tu luyện trong nội thể. Đến cả kinh mạch cũng nhu động không ngừng nghỉ, lúc co lúc giãn. Thời gian ì ạch trôi qua, chân dương nguyên khí trong kinh mạch rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Kinh mạch phải ở trong trạng thái phải lấp đầy nguyên khí trong thời gian dài, dần dà rộng hơn trước rất nhiều và đặc biệt rất là dẻo dai. Sự thay đổi của kinh mạch cũng làm cho tốc độ vận chuyển chân dương quyết cao hơn thấy rõ. Dẫn đến chân dương nguyên khí tự tôi luyện, dung hòa lẫn nhau, từ từ trở nên tinh thuần hơn. Khi cảm giác đau nhức ê ẩm qua đi, Dương Khai lại kích nổ thêm 5 giọt dương dịch và lặp lại động tác trước đó. Trong lúc hắn tôi luyện nguyên khí dung hòa, thì bên ngoài đám sương mù cũng tấn công thần hồn của hắn liên hồi, và ôn thần liên vẫn tiếp tục phát huy tác dụng của mình. Thần thức dần mạnh lên, đi đôi với chân nguyên khí trong nội thể. Khoảng mười mấy ngày sau, địa ma gọi Dương Khai tỉnh lại. Một giọt tẩy hồn lộ khác đã được hình thành. Dương Khai lấy giọt tẩy hồn lộ này ra, nhưng không nuốt ngay mà bỏ nó vào trong một cái lọ nhỏ. phàm là thiên tài địa bảo trân quý thì thông thường chỉ có thể dùng một lần. Có dùng thêm lần thứ hai, kể cả có hiệu quả, thì hiệu quả này cũng không có rõ ràng cho lắm. Tẩy hỗn lộ quá là quý giá, Dương Khai không muốn độc chiếm thiên vật. Nếu như đem về luyện chế thành đan dược để dùng lần nữa, thì cũng có thể phát huy được hết tác dụng. Tu luyện vô tuế nguyệt, câu nói này không hề sai. Sau khi Dương Khai bế quan, hắn hoàn toàn toàn tâm toàn lực tập trung vào kinh mạch, đan điền và chân dương nguyên khí, ra sức tu luyện nguyên khí dung hòa để nó tinh thuần và mạnh hơn, tới nỗi hắn không cảm nhận được dòng thời gian đang trôi. Thi thoảng địa ma vẫn gọi hắn dậy để lấy tẩy hồn lộ bỏ vào trong lọ. Mãi cho đến khi tẩy hồn lộ đã lấp đầy cái lọ nhỏ bởi số lượng mười mấy giọt tròn trĩnh, Dương Khai mới dần dần chạm đến ngưỡng của chân nguyên cảnh. Lần bế quan này, hắn đã trải qua khoảng 4 tháng ròng, không dùng bất kỳ đan dược gì và cũng chẳng hấp thu chút dương khí nào, mà chỉ dựa vào vận chuyển chân dương quyết, tôi luyện nguyên khí nhờ ý chí, cuối cùng cũng đã vượt qua một bước khỏi ly hợp cảnh tầng thứ 9. Tuy mục đích của hắn ở lại nơi này chủ yếu là lấy tẩy hồn lộ, nhưng cả một thời gian dài như vậy mới thăng hạng được. Có lẽ thấy cảnh giới của chân nguyên cảnh này khó vượt qua đến nhường nào. Rất nhiều võ giả cả đời không vượt qua khỏi nấc thang này. Đến già vẫn trắng tay, chỉ biết ngậm ngùi tiếc rẻ. Có cả một lớp gồng cùng xiềng xích phủ lên trên người, phong tỏa nguyên khí toàn thân, khiến cho nguyên khí khó mà đột phá đến độ dung hợp và thành thục cuối. Dương Khai hít sâu một hơi, mở bừng mắt, ánh nhìn sáng loá. Tâm thức hắn lại chìm vào trong ngạo cốt kim thân. Tại đây vẫn còn tồn tại một chút cửu âm ngừng nguyên lộ. Đó là bảo bối ngày trước hắn thu phục được ở cửu âm sơn mạch cùng hạ ngân thường. Sau này chia cho Tô Nhan một ít, Dương Khai giữ lại cho mình một nửa, đến tận bây giờ mới lấy ra sử dụng. Đưa một ít cửu âm ngưng nguyên lộ này vào ngạo cốt kim thân và rót về đan điền. Chân dương quyết vận chuyển một cách điên cuồng, luyện hóa hiệu dụng của cửu âm ngưng nguyên lộ. Một cảm giác mát mẻ chợt tỏa ra từ đan điền và nhanh như cắt tràn ra bên ngoài, luồn vào khắp tứ chi xương cốt. Mắt thường có thể nhìn thấy từ y phục đến ngọn tóc trên người Dương Khai đều kết đầy vụn băng. Cửu âm ngừng nguyên lộ là chí bảo dùng để tôi luyện nguyên khí, đáng giá hơn cả lưu viêm dịch. Nó là kết tinh từ âm khí trong biết bao nhiêu năm. Hàng khí ẩn chứa trong nó đến chân dương nguyên khí của Dương Khai mà nó chế ngự được. Nhưng dẫu sao, nóng cũng khắc lạnh, Dương Khai chẳng cảm thấy khó chịu là bao. Những chỗ mà cửu âm ngưng nguyên lộ này phát huy dự hiệu, chân dương nguyên khí liền động lại thành thực thể, giữa hai bên như có phản ứng, tạo nên sóng lan truyền và khuếch tán ra ngoài. Đi cùng từng đợt sóng khuếch tán, chân dương nguyên khí vốn đã vô cùng tinh thuần, nay lại tinh thuần thêm một bậc. Hàng khí dần tiêu tan, bên trong kinh mạch văng vẳng âm thanh chảy tí tách của dòng nguyên khí, tự như tiếng suối sơn khê, lã lướt êm tai. Lớp băng trên y phục và tóc tai của Dương Khai bỗng nhiên vỡ vụn. Thiên địa biến sắc, một nguồn năng lượng dữ dội hội tụ trên không trung mỗi lúc một nhiều. Và khi chạm đến một mức độ ghê người thì ào ào trút xuống, ập thẳng vào nội thể của Dương Khai. Phúc vận để thăng tiến lên một cảnh giới đã đến rồi. Dương Khai rung người, lỗ chân lông trên toàn thân như mở rộng ra hết. Chân dương quyết dấy lên tiếng động vù vù, tiếng nhận năng lượng thiên địa vào trong người. Nguồn năng lượng này xoay vần một vòng bên trong kinh mạch, một phần dung hòa vào trong xương tủy, tôi luyện huyết nhục. Phần còn lại của Dương Khai chưa kịp hấp thu, vốn dĩ phải quay về với trời đất, thì lúc này không thoát lý mà bị ngạo cốt kim thân thu nạp không sót một chút. Mỗi lần võ giả đột phá cảnh giới lớn đều có phúc vận như vậy, nhưng được hưởng lợi bao nhiêu từ phúc vận đó thì phải xem nỗ lực và khả năng chịu đựng của người đó ra sao. Một võ giả thông thường, kể cả tư chất tốt đến đâu, công lực mạnh ra sao, thì cùng lắm chỉ có thể hấp thụ 3 phần năng lượng. 3 phần năng lượng này có tác dụng chủ yếu là tôi luyện thân thể của võ giả, giúp hắn có thể chịu đựng sự chấn động nguyên khí tương ứng, 7 phần còn lại thì sẽ tiêu tan. Nhưng kể từ khi Dương Khai đột phá cảnh giới lần đầu tiên cho đến hiện nay, năng lượng thiên địa nhập vào trong người hắn ít nhất cũng bị hấp thụ hết 9 phần. Còn lần này thì trực tiếp hơn, không chừa một chút gì. Bản lĩnh của Ngạo Cốt Kim Thân quả là không có tầm thường. Năng lượng thiên địa dần từ hỗn loạn trở về trạng thái trầm ổn. Dương Khai chậm rãi kiềm chế khí tức toàn thân bình thường trở lại. Thở phào một hơi dằn dặc, Dương Khai mở mắt ra, sắc mặt hân hoan phấn khởi. Chân nguyên cảnh. Vất vả khổ luyện bao lâu, nay đã bước lên cảnh giới chân nguyên. Ngày trước, chân nguyên cảnh từng là thứ mà hắn ngưỡng vọng. Còn bây giờ, hắn đã đứng lên võ đài của cao thủ chân nguyên. Tất cả quá trình chỉ mất có 2 năm. Kể cả có tính thêm 3 năm khổ ải trước, thì cũng chỉ có 5 năm mà thôi. Chỉ trong 5 năm đã tu luyện đến chân nguyên cảnh. Như thế này không gọi là thiên tài thì gọi là gì? Khẽ nắm tay, cảm nhận sức bật khó tả tràn ngập toàn thân mình. Nguyên khí chảy trong kinh mạch đã có những thay đổi nhất định. So với thứ nguyên khí vô định, mờ ảo trước kia, thì chân nguyên lúc này đã ngưng động rõ ràng hơn và đong đầy thứ năng lượng mạnh mẽ hơn. Kết thúc tập 38 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.